bước nhầm vào con đường hôn nhân, chương 111 chúng tôi vẫn luôn là bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời sáng trưng rồi Khổng Hy Nhan vẫn nằm trên giường, Trì Vãn Chiếu đã ăn mặc chỉnh tề, cô quay đầu nhìn Khổng Hy Nhan cuộn người trong chăn, đang vặn vẹo chuyển động, cô đi đến gọi, Hy Nhan. Khổng Hy Nhan nhíu mày bị làm phiền liền xoay người không thèm để ý, nhưng dưới chăn nàng cũng không mặc gì, vừa động một cái liền để lộ bả vai trắng nõn, xinh đẹp đáng yêu, bên trên còn lưu lại dấu vết hồng nhạt. Trì Vãn Chiếu cúi đầu gọi hai tiếng. Hy Nhan, người trên giường vẫn hờ hững quay lưng, cô cúi người xuống cắn bả vai nàng, Khổng Hy Nhan lập tức rụt người lại, bị đau kêu lên. Đau, Khổng Hy Nhan vừa tỉnh, giọng lười biếng xen lẫn chút cáu giận, nàng lấy chăn quấn kín người mới xoay lại nhìn Trì Vãn Chiếu mặc quần áo gọn gàng. Mấy giờ rồi ạ? Trì Vãn Chiếu nhìn đồng hồ. 8 giờ rồi, Khổng Hy Nhan giật mình cấp tốc hoàn hồn. 8 giờ á? Trì Vãn Chiếu gật đầu. Khổng Hy Nhan nhớ đến Vương Hải Ninh sẽ phải check-in trước 10 giờ, nàng vội vã ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, khoát lên ngực, để lộ ra rẻ trắng nõn cùng với dấu hôn rải rác. Trì Vãn Chiếu ngồi xuống bên nàng, ánh mắt nóng rực. Khổng Hy Nhan nhận ra ánh mắt đó liền cúi đầu nhìn mình, sau đó đỏ mặt nói. Đừng nhìn nữa, Trì Vãn Chiếu, không phải hôm qua em để chị nhìn thật kỹ rồi còn. Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu thấy nàng buồn bực chỉ mím môi cười cười, đứng dậy rời đi. Dưới nhà, Vương Hải Ninh đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc cô đến cũng không mang đồ gì nên giờ ra về cũng vẫn là một chiếc vali nhỏ. Trì Vãn Chiếu xuống nhà hỏi chuyện về Trường Ninh, hai người ngồi trên sofa chờ Khổng Hy Nhan xuống. Thời gian dần trôi, Vương Hải Ninh nhìn đồng hồ, hờ hững nói. Phải rồi Trì Tổng, Sinh Ca nhờ tôi hỏi xem khi nào rảnh rỗi chị có thể đến Trường Ninh một chuyến không? Trước đây anh ấy chưa từng làm những chuyện này, căn bản không hiểu, sợ lãng phí tiền đầu tư của chị. Trì Vãn Chiếu cụp mắt, hiểu rồi, tôi sẽ bảo Chu Sinh liên lạc. Vương Hải Ninh gật đầu. Hai người vừa dứt lời thì thấy Khổng Hy Nhan đi xuống. Vương Hải Ninh định nấu chút đồ ăn sáng cho nàng nhưng bị Khổng Hy Nhan kéo đi luôn. Tiễn Vương Hải Ninh xong nàng còn phải về thay đồ, buổi chiều có lễ khai máy Hừng Đông, nàng phải tham dự. Vốn dĩ nàng đã đặt báo thức lúc 7 giờ rồi, để có thời gian tán gẫu với Vương Hải Ninh, thế mà vì tối qua vận động quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, đến giờ mới đi xuống được. Vương Hải Ninh nhìn vẻ mặt chuẩn bị giải thích của Khổng Hy Nhan nói. Chị hiểu mà, Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn cô, im lặng, Trì Vãn Chiếu đúng lúc nói. Đi thôi, Chu Sinh đang đợi rồi. Vương Hải Ninh xách vali nhỏ của mình, vừa ra cửa thì thấy Khổng Hy Nhan cũng kéo một cái vali to hơn đi ra, cô tò mò hỏi. Cái gì đây? Khổng Hy Nhan chỉ vào vali nói. Đây là quà Tết em mua cho đám trẻ, chị mang về phát cho mấy đứa nhé. Vương Hải Ninh không biết Khổng Hy Nhan đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào, bất đắc dĩ cười. Em mua gì thế? Khổng Hy Nhan xách vali. Đều là đồ chơi mấy đứa thích. Vương Hải Ninh gật gù không hỏi gì thêm. Sau khi lên xe, Vương Hải Ninh nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng, đầu bên kia có loáng thoáng âm thanh trẻ con, hiện tại còn chưa bắt đầu học chắc là đám trẻ đến nhà thầy hiệu trưởng chơi. Vương Hải Ninh nghe được giọng nói quen thuộc nhất là Viên Viên. Viên Viên non nớt mềm mại hỏi. Vương lão sư, hôm nay cô về chưa à? Ánh mắt Vương Hải Ninh dịu dàng. Cô đang về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên vui vẻ kêu một tiếng, những đứa khác bắt đầu dồn dập hỏi Khổng lão sư. Khổng Hy Nhan nhận điện thoại từ tay Vương Hải Ninh, nói chuyện với đám trẻ hai ba câu, chúc mừng năm mới đến chúng, nghe từng tiếng nói trẻ thơ vang lên mà lòng nàng dâng đầy cảm động. Trì Vãn Chiếu nhìn vẻ mặt nàng hơi khác liền nắm lấy tay nàng, Khổng Hy Nhan cũng nắm lại, trên mặt mang theo nụ cười. Nói chuyện với đám trẻ vài câu xong nàng lại nói một chút với thầy hiệu trưởng, vừa cúp máy thì cũng đã đến sân bay, Khổng Hy Nhan định xuống xe tiễn Vương Hải Ninh thì bị cô ngăn lại. Chu Sinh đưa chị đi là được, em với Trì Tổng đừng đi vào. Dù sao chuyện ở sân bay hôm trước vẫn đang chễm chệ trên hot search Weibo, hiện tại Khổng Hy Nhan chính là một lưu lượng di động, đi đến đâu cũng sẽ bùng nổ tin tức. Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút quay sang Trì Vãn Chiếu. Không đi vậy, Vương Hải Ninh sau khi xuống xe liền thấy Khổng Hy Nhan vô cùng đáng thương nhoài người trên cửa xe nhìn theo cô, vẻ mặt rầu rĩ. Vương Hải Ninh nhưng bị dáng vẻ đó chọc cười. Chu Sinh đưa Vương Hải Ninh đi vào một lúc sau liền đi ra, anh lên xe liền nghe thấy Trì Vãn Chiếu nói. Đưa phu nhân về nhà trước rồi đến công ty. Vâng, Trì Tổng, Khổng Hy Nhan vẫn đang chăm chăm nhìn ra ngoài, Vương Hải Ninh chắc chưa check-in, tiếc là nàng không thể tự mình đưa cô đi. Khổng Hy Nhan thở dài, Trì Vãn Chiếu nhích lại gần nàng. Không sao, nếu như muốn về chúng ta sắp xếp thời gian là được. Dù sao cô cũng rất thích Trường Ninh, chỉ là lần này về lại chắc sẽ hoàn toàn thay đổi. Khổng Hy Nhan nghe Trì Vãn Chiếu an ủi, tựa vào vai cô, nắm chặt tay cô nói. Vâng, chờ em quay xong Hừng Đông, mình xếp lịch về ha. Trì Vãn Chiếu ưng đáp lời nàng. Chu Sinh đưa Khổng Hy Nhan về biệt thự xong lại cùng Trì Vãn Chiếu đến công ty. Khổng Hy Nhan vừa vào nhà thì nhận được tin nhắn Vương Hải Ninh báo đã check-in xong, nàng nhắn lại dặn dò đi đường cẩn thận rồi đặt điện thoại lên bàn trà. Yên Yên từ khi về vẫn luôn dính nàng một bước không rời, Khổng Hy Nhan bước đi đều phải cẩn thận sợ dẫm vào nó. Có lẽ là vì thời gian vừa rồi không ở cùng nên Yên Yên mới bám nàng như vậy. Khổng Hy Nhan ăn mì cho bữa trưa cũng bỏ thêm mèo lương cho Yên Yên. Thời gian vừa rồi không ai ở nhà nên cũng hết sạch thức ăn, Khổng Hy Nhan nghĩ sau khi hoàn thành lễ khai máy sẽ phải đi siêu thị mua đồ. Đang mải nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, Khổng Hy Nhan cho rằng là Phó Thu gọi nàng nhắc về lễ khai máy, không ngờ cầm điện thoại lên thì thấy cái tên quen thuộc. Quan Hiểu Dĩnh, Khổng Hy Nhan trầm mặc nhận điện thoại. Alo, Hy Nhan, cậu kết hôn từ bao giờ vậy? Khổng Hy Nhan nghĩ nghĩ trả lời. Tháng 10 năm ngoái, Quan Hiểu Dĩnh hơi ngừng lại. Ra là thế, bảo sao cậu không chịu đến Hâm Huy, hóa ra là vì Trì Tổng. Chỉ là sao cậu lại thế chứ, kết hôn cũng không nói cho mình. Chẳng lẽ cậu không cần người bạn này nữa rồi? Sắc mặt Khổng Hy Nhan hơi trầm xuống. Hiểu Dĩnh, mình có một thứ muốn trả lại cho cậu, nếu như cậu rảnh. Quan Hiểu Dĩnh lập tức nói. Rảnh nha, mình có bao giờ không rảnh nếu cậu hỏi đâu. Thế này đi, hôm nay là lễ khai máy Hừng Đông đúng không, mình sẽ ở gần đó, khi nào xong thì cậu gọi cho mình, được chứ? Khổng Hy Nhan tự nhiên trả lời. Ừ, được, nàng đồng ý xong liền cúp máy, sắc mặt nghiêm túc. Không đến 2 phút sau, quả nhiên Phó Thu gọi để nhắc nàng về lễ khai máy, nửa tiếng nữa Phó Thu sẽ đến đón nàng ở chỗ cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan vỗ vỗ hai má, đi về phòng thay đồ. Nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ, viền váy xếp ren dài, dài đến mắt cá chân, thân trên váy chấm bi trắng, cổ chữ V, khoe ra cần cổ thon dài trắng nón, nàng đeo dây chuyền bạc, mặt dây ẩn dưới cổ áo tăng thêm sự xinh đẹp mơ hồ. Váy dài chiết eo, thời gian gần đây Khổng Hy Nhan không thể ăn cơm ngon, gầy hơn hẳn, mặc chiếc váy này càng để lộ vòng eo thon nhỏ chưa hết một vòng tay ôm. Sau khi thay đồ xong nàng nhận được điện thoại của Phó Thu, Khổng Hy Nhan lấy áo khoác trên cây treo đồ mặc vào che đi dáng vẻ đẹp đẽ. Từ năm ngoái Phó Thu liền chưa được gặp Khổng Hy Nhan, tính sơ cũng hơn 2 tuần rồi, nên khi thấy Khổng Hy Nhan mặc váy dài, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt khẽ mỉm cười đi về phía chiếc xe, trong lòng Phó Thu than thở. Đẹp xuất sắc, Khổng Hy Nhan đi đến trước mặt Phó Thu vẫn thấy cô sững sờ bèn cười. Sao vậy, Phó Thu vội hoàn hồn, đỡ Khổng Hy Nhan lên xe nói. Cảm thấy mới có một vài tuần không thấy Khổng tỷ chị đều thay đổi. Khổng Hy Nhan ngồi trên xe sờ sờ gò má mình. Thế sao, gầy đi phải không, Phó Thu lắc lắc đầu. Không, là trở thành tiên nữ, vừa thoát tục vừa xinh đẹp. Khổng Hy Nhan bị vẻ mặt làm quá của Phó Thu chọc cười, vỗ vỗ đầu cô. Quỷ linh tinh, Phó Thu cười ha ha, vốn hôm nay tham gia lễ khai máy, Đồng Duyệt đã hẹn stylist cho nàng, nhưng Khổng Hy Nhan đã mặc váy dài, stylist đành tùy nàng mặc vậy, chỉ giúp trang điểm, tạo mẫu tóc. Phó Thu ngồi trên ghế chờ Khổng Hy Nhan, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Phó Thu cảm thấy, hôm nay chắc chắn Khổng tỷ là người xinh đẹp nhất lễ khai máy. Khổng Hy Nhan nghiêng đầu liền thấy dáng vẻ mê muội của Phó Thu liền cúi đầu cười cười, khuôn mặt vừa mới còn hơi lạnh lùng thoáng chốc như hoa nở, xinh đẹp không gì tả nổi. Phó Thu thấy thế vội nói, Khổng tỷ chị đừng có nhìn em cười nữa, quá phạm quy. Khổng Hy Nhan trang điểm xong thì đi đến gõ đầu Phó Thu. Đi nhanh nào, đến giờ rồi. Phó Thu lúc nàng mới xách túi đi theo sau Khổng Hy Nhan. Hai người nhanh chóng lên xe rời đi. Hôm nay là lễ khai máy Hừng Đông, các diễn viên có vai trong phim đều sẽ đến tham gia. Khổng Hy Nhan ở nước ngoài đọc tin rằng đã chọn được nam chính, là một sao nam năm ngoái đoạt giải ảnh đế. Nam diễn viên xuất sắc nhất tên là Viên Tu Tuấn. Cái tên này Khổng Hy Nhan cũng không xa lạ gì. Viên Tu Tuấn xuất thân từ sao nhí, đóng nhiều phim truyền hình, rất được khán giả yêu thích, anh cũng có thể nói là nổi tiếng. Khổng Hy Nhan biết được Viên Tu Tuấn đóng vai chính còn hơi sừng sốt nhưng sau đó thì hiểu rõ. Năm ngoái, Lâm Đờ O dựa vào bộ phim Cô Gái Trên Núi đã đoạt được 13 giải thưởng quốc tế, gây được tiếng vang trong giới. Mà Hừng Đông rõ ràng không phải phim thương mại, là một bộ phim nghệ thuật. Phim này gần như đều hướng về mục đích giành giải thưởng. Thế nên có thể thấy Lâm Đờ O muốn dựa vào Hừng Đông để tiếp nối huy hoàng. Đã có kinh nghiệm và danh tiếng, Hừng Đông không muốn đoạt giải cũng khó. mà Viên Tu Tuấn hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, đóng vô số phim, hiện tại nhận phim không phải vì tiền cachet nữa mà sẽ xem xét kịch bản có thể đem lại ảnh hưởng lớn. Tuy rằng năm ngoái anh đoạt được ảnh đế nhưng nhìn chung chỗ đứng chưa đủ vững. Bây giờ Lâm Đờ O tung cảnh ô lưu cho, đương nhiên Viên Tu Tuấn sẽ nhận. Khổng Hy Nhan đang trầm tư liền nghe thấy Phó Thu nói. Khổng tỷ, đến nơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn ra ngoài cửa xe thấy khá nhiều người đã đến, còn có rất nhiều phóng viên đang quay phim chụp ảnh. Phó Thu mở cửa, đỡ Khổng Hy Nhan xuống xe, phóng viên gần đó nhanh chóng sáp lại. Là Khổng Hy Nhan đến rồi. Khổng tiểu thư, có thể nói một chút suy nghĩ khi tham gia Hừng Đông không? Khổng tiểu thư, những gì trên Weibo có phải thật không? Cô và Tổng Giám đốc Cảnh Yên đã kết hôn sao? Khổng tiểu thư, Khổng Hy Nhan vừa xuống xe đã bị phóng viên vây kín, Phó Thu cùng nhân viên an ninh che chắn để Khổng Hy Nhan đi vào trong. Khổng Hy Nhan hướng mọi người gật đầu chào, chỉ cười chứ không nói gì cả. Ngay lúc trước khi bước vào đại sảnh nàng liền nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa xe, sau đó phóng viên ồ ạt chạy vượt qua nàng. Sài tiểu thư, xin hỏi cô về nước để phát triển sao? Ngôn tình hay, Sài tiểu thư, cô nghĩ gì về sự căng đan giữa cô và Tổng Giám đốc Cảnh Yên trên Weibo? Sài tiểu thư, nghe nói cô và Tổng Giám đốc Cảnh Yên rất thân thiết, lần này cô ấy kết hôn, cô có biết không? Sài nhân đối mặt với câu hỏi dồn dập chỉ thản nhiên cười nói. Các vị, hôm nay là lễ khai máy Hừng Đông, hỏi về việc tư thật không hay lắm, chỉ là nếu mọi người quan tâm quan hệ giữa tôi và Trì Tổng như vậy. Tôi chỉ có thể nói, chúng tôi vẫn luôn là bạn. Đương nhiên, tôi cùng phu nhân Trì Tổng, Khổng tiểu thư cũng là bạn. Nói xong Sài nhân đi thẳng lên trước mãi đến khi đứng trước mặt Khổng Hy Nhan. Tân hôn hạnh phúc, Khổng Hy Nhan mỉm cười. Cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Khổng Hy Nhan, em nghe nói trước đây chị và cô ấy có xì căng đan. Trì Vãn Chiếu, ai cơ, Khổng Hy Nhan, Sài nhân, Trì Vãn Chiếu, không quen, Khổng Hy Nhan, cách chương.